Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 441, vũ trụ đệ nhất kẻ ác, vũ trụ đệ nhất tội phạm truy nã. 3, 2, 1, lời hay không khuyên muốn chết quỷ. Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên, ở vũ trụ phong hào, diệt tà tuyệt quỷ gia trì dưới, kích hoạt thần uy đạo quang, bảo phát ầm ầm một đòn. Trung cực trí cao quang thôi sán, quang đế yêu ây chi pháp, vô tận hào quang óng ánh, đem toàn bộ thiên địa đều là rọi sáng. Ở đây quang mang phía dưới, quản ngươi cái gì oán linh u hồn, toàn bộ tịnh hóa, nghĩ muốn báo thù rửa hận. Xin lỗi, người trước tiên hóa thành cho bụi đi, đại đạo ở trước, không có biện pháp, chết, một đòn xuống đi. Vô số không chịu siêu độ oán linh đến đây hóa thành hư vô, ra tay trước là giành được lợi thế, nhổ cỏ tận gốc. Ở này trong quá trình lại là một cái tiên thiên linh bảo ngưng kết thành hình, nhất thời bị Trần Thủ Chuyết hấp thu. Nhìn về phía phương xa, thật giống nơi đó còn có hai cái tiên thiên linh bảo đang chậm chậm ngưng tụ, sắp thành hình. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, lập tức biến thân, hóa thành đế thích thiên. Nên đi, kỳ thực vào lúc này cũng chưa qua đi bao lâu. Chiến đấu 10 tức, phục sinh trăm tức, siêu độ mấy trăm tức. Thế giới vụ nổ lớn gợn sóng, còn đang hướng ra bên ngoài lan truyền. Liên tiếp, thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác nên đi, lại không đi, sợ là đi không xong. Trong nháy mắt lóe lên, đế thích thiên Nazi, Trần Thủ Chuyết xuyên qua thời không, biến mất không thấy. Ở Trần Thủ Chuyết rời đi không tới ngàn tức sau khi, nơi đây hư không, lập tức có cường đại ý niệm hàng lâm. Bọn họ tiến hành không muốn người biết giao lưu. Là ai làm, 213 vị đạo nhất, đều chết đi, là ai, có người bắt đầu kiểm tra. Trần Thủ Chuyết, làm sao có khả năng, hắn cũng không là 49 thiên kiếp tử, cũng không phải vũ trụ số mệnh chi tử, làm sao có khả năng làm ra chuyện này. Lượng tử dây dưa, hắn cùng 49 thiên kiếp tử dây dưa quá nhiều. Cái này là thuộc về vũ trụ một loại phản phệ, nói chung chính là hắn. Trần Thủ Chuyết làm tất cả, nhất thời bọn họ đều là nhìn thấy. Kế hoạch của chúng ta toàn xong, lại tập hợp 200 đạo nhất, không thể, thực sự là khó có thể tin tưởng được, liền như thế kế hoạch bị hủy diệt. Vô số thời gian linh cảm, vận mệnh dòm ngó, đều không có ra vấn đề à. Đại ngốc, có người kiên định nói, có thể lấy thay đổi vận mệnh, thay đổi vũ trụ hướng đi, loạn tất cả vận mệnh, phá tất cả nhân quả. Đại ngốc, chúng ta rõ ràng đã che đậy người xuyên Việt đại ngốc tồn tại. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, chúng ta nhốt lại Phó Hạ Lương. Thế nhưng Phó Hạ Lương cùng Diệp Giang Xuyên quan hệ rất tốt. Làm không tốt năm đó hắn nhìn thấy Diệp Giang Xuyên, đối phương chính là đã bày cờ. Có người chậm rãi thôi diễn, nói, quả nhiên, Trần Thủ Chuyết đến đại kỳ tích, đem liệt thiên Thái Bạch trở về. Thế nhưng, đại kỳ tích thay đổi thiên đạo, kỳ thực chân chính thay đổi là chúng ta đối với đại ngốc phong ấn, mà chúng ta đều không có phát hiện. Chấm ngoặc kép, có người thôi diễn nói, có người che đậy chúng ta cảm giác là đạo chủ. Chấm ngoặc kép, thốt ra lời này, tất cả mọi người là không nói gì, có người không nhịn được lại là nói, loạn tất cả vận mệnh, phá tất cả nhân quả. Đại ngốc, người này nhất định phải diệt trừ. Một cái âm thanh kiên định nói, trong nháy mắt biến mất. Trần Thủ Chuyết trong hoảng hốt, Nazi đúng chỗ, phát hiện mình ở vào một vùng biển sao trong vô biên tinh thần. Ánh sáng hạ xuống, hóa thành một cái ánh sáng tạo thành đại địa, chính mình đứng ở đại địa bên trên. Đây chính là tinh túc hải. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, sau đó thấy Hoa Minh Nguyệt một con mèo nhỏ, thật giống chắp tay sau lưng, cười ha ha, rốt cục về nhà, lần này chỉ là đi bộ mấy trăm năm, liền trở lại, quá ngắn, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đừng nói nhảm, ở ta chỗ này, ngươi chỉ có thể chờ một hồi, sau đó tiếp tục mang ta đi ra ngoài sóng. A, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết mới vừa muốn nói gì. Đột nhiên Hoa Minh Nguyệt xem hướng thiên không, cười lạnh nói, vẫn đúng là dám đuổi tới. Yêu đế, thật bắt ta không coi là việc to tát. Bỗng nhiên trong lúc đó, thật giống vô cùng biển sao óng ánh nổ tung. Toàn bộ vũ trụ thật giống đều là rung mạnh. Ở cái kia vũ thạch đạo phế tích trong, mới rời đi âm thanh. Đột nhiên vang lên, hỗn độn a, hoa phi hoa điên rồi. Cùng ta liều mạng, ta không dám đuổi. Ha ha ha, yêu thất, bị giáo dục, ma chủ bệ hạ, ngài xem, là không phải đến ngài ra tay. Hoa phi hoa đại biểu tinh thần, tồn tại vượt qua vô cùng vũ trụ, nàng nơi đó ta sẽ không đi. Thế nhưng này sự kiện, không thể liền như thế kết thúc. Trần Thủ Chuyết, cái quốc mệnh căn là thanh đế phó hạ lương gia trì. Bọn họ mưu đồ rất lớn, nhất định phải phá hư. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Trần Thủ Chuyết không biết phát sinh cái gì. Khả năng là tưởng tượng đại lão, vượt giới truy sát, bị Hoa Minh Nguyệt đánh tan. Lần này ổn, sẽ không có chuyện gì. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong hư không, có vũ trụ huyễn âm xuất hiện. Trần Thủ Chuyết hủy diệt thế giới, đánh chết vô số sinh linh, mạnh mẽ siêu độ báo thù oán linh, định tính là tiểu hạo kiếp. Lần này tiểu hạo kiếp, ảnh hưởng trải rộng toàn bộ vũ trụ. Đến đây nhận định, Trần Thủ Chuyết có thể không thể giết người diệt hồn, tội ác đầy trời. Phong, vũ trụ phong hào, cùng hung cực ác, Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, không nghĩ tới. Dĩ nhiên cho mình một cái vũ trụ phong hào. Chỉ là cái này vũ trụ phong hào, làm sao cảm giác không giống cái gì tốt danh vọng đây. Bất quá đều giết nhiều người như vậy, cũng không nên có cái gì tốt danh vọng. Hắn bắt đầu kiểm tra chính mình lần này thu hoạch, thình lình tìm tới 15 viên đạo phẩm linh thạch. Đây là 18 cái động thiên hạt nhân. Đạo phẩm linh thạch vốn là thế giới hủy diệt sau cuối cùng tàn dư. Vì lẽ đó lần này hạo kiếp, chúng nó đều là bảo tồn lại, chỉ là trong đó 3 cái thất lạc, không biết bị ai lấy đi rồi. Tiên thiên linh bảo đầy đủ 7 cái, tỏa ra đủ loại ánh sáng. Nếu như lại chờ một lát, còn chờ nhặt lấy 1-2 cái, cửu giai pháp bảo 23 kiện. Cửu giai thần binh 21 kiện, cái này nhưng là được mùa lớn. Trần Thủ Chuyết kiểm tra những thu hoạch này, kích ra tay đều đang run rẩy, thật cao hứng, được mùa lớn, thu hoạch lớn a, phát đạt. Bỗng nhiên trong lúc đó, Trần Thủ Chuyết cái quốc mệnh căn đột nhiên bay lên trời, bay đến Trần Thủ Chuyết đỉnh đầu. Trong vũ trụ, huyễn âm xuất hiện, mệnh căn, vận mệnh, chỉ cần bị nó đào đến, bất kể nó là cái gì tồn tại, đều là tuyệt dễ. Ta, Nguyên Thủy Ma Chủ, Trần Thủ Chuyết đều choáng váng. Đây mới thực là ma chủ bệ hạ. Ta, thừa nhận này mệnh căn uy năng, bất luận thánh nhân, bất luận tà vọng, bất luận chủ tôn, bất luận tự tại, có tồn tại, tất cả vận mệnh, gặp phải nó đều là chung kết. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nhất thời rõ ràng, đây là cùng thanh đế, phó hạ lương như thế vĩ đại tồn tại, vũ trụ trí cao, ở làm vì chính mình mệnh căn, định tính, tăng cường uy năng, đây là ý gì? Nếu như lại có như thế trí cao thừa nhận, cái kia chính mình mệnh căn đem sẽ càng thêm cường đại. Đối phương lại là nói, trừ phi, đại kỳ tích, được miễn. Đây là năm đó phó hạ lương thêm hạn chế, đại đạo tứ cửu, tất có độn một, bỏ thêm hạn chế, ngược lại càng thêm cường đại, tuyệt diệt vô địch, một tức chết hết, đối phương thừa nhận mệnh căn cường đại, sau đó cũng thêm một cái chúc phúc, sau đó tuyệt diệt lực lượng, một tức tuyệt diệt, sẽ không ở như lần này, bốn tức đạo nhất mới diệt, Trần Thủ Chuyết đều không còn gì để nói, đây là ý gì, mà chủ để chính mình mệnh căn càng là cường đại, mệnh căn gia nhập chúc phúc, trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ là một tức, có thể lấy giết chết tất cả kẻ địch, mệnh căn, vận mệnh, chỉ cần bị nó đào đến, bất kể nó là cái gì tồn tại, đều là tuyệt dễ, ta, vạn hoang yêu đế, lại là một cái vĩ đại tồn tại, lục tôn một trong yêu đế ra tay, trừ phi, đại kỳ tích, được miễn, tuyệt diệt vô địch, một tức chết hết. Đây là phía trước hai đại chí cao chúc phúc, tuyệt diệt vô hạn, trăm tức chết hết, lộ ra kế hoạch, hắn thêm chúc phúc, thình lình đem một tức chết hết, kéo dài đến trăm tức, nếu như hắn cái thứ nhất gia trì, mệnh căn tất nhiên chống cự, thế nhưng có ma chủ mở đường, tăng lên uy năng, vì lẽ đó mệnh căn tiếp thu, sau đó cái thứ hai chúc phúc phía dưới. Mệnh căn không cách nào chống cự, tuyệt diệt lực lượng biến thành vô hạn trăm tức, Trần Thủ Chuyết nhất thời biết, không được, quả nhiên đối phương không có ý tốt, mệnh căn, vận mệnh, chỉ cần bị nó đào đến, bất kể nó là cái gì tồn tại, đều là tuyệt dễ, ta, Côn Luân một thử, lại là một cái vĩ đại tồn tại ra tay, Côn Luân một thử, Côn Luân sơn chân chính chí cao. Kỳ thực chính là ngũ nguyên một trong hoàng đế. Hắn không chỉ là trưởng khống Côn Luân Sơn, cũng là trưởng khống man hoang thiên vũ, làm vì ngũ nguyên một trong hoàng đế. Trần Thủ Chuyết pháp tướng hoàng đế Derry chính là đến từ hắn. Ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, hoàng đế dĩ nhiên là kẻ địch một trong, tuyệt diệt vô biên, trăm ngày ấy chết hết, có phía trước hai người mở đường. Cái thứ ba chúc phúc phía dưới, tuyệt diệt lực lượng biến thành trăm ngày mới có thể tuyệt diệt kẻ địch. Ta, thử, cái này chí cao là ai? Trần Thủ Chuyết không hề nghe rõ. Tuyệt diệt vô thượng, trăm tháng chết hết. Ta, thử, cái này cũng là không lộ họ tên. Tuyệt diệt không có thật, trăm năm chết hết, năm vị trí cao, làm vì Trần Thủ Chuyết cái quốc mệnh căn. Gia tăng rồi năm đại chúc phúc, thế nhưng, chúc phúc biến thành tuyệt diệt lực lượng, trăm năm mới có thể tuyệt diệt kẻ địch, nói cách khác, đem Trần Thủ Chuyết cái quốc mệnh căn, hoàn toàn phong ấn, trăm năm mới có thể tuyệt diệt, không cách nào tại chỗ đánh chết kẻ địch, cái gọi là tuyệt diệt, hầu như chính là bị phong ấn, Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì. Bất quá cũng không có biện pháp, lại có huyễn âm hưởng lên. Đến đây, giới định, Thái Thượng Đạo Trần Thủ Chuyết, gợi ra Vũ Thạch Hạo Kiếp, tử vong mấy tỷ nhân tộc, trăm vạn pháp tướng linh thần, 3000 thiên tôn, 200 đạo nhất, Trần Thủ Chuyết làm vì vũ trụ đệ nhất kẻ ác, vũ trụ đệ nhất tội phạm truy nã, treo giải thưởng 10 vạn ức linh thạch. Cửu giai pháp bảo 3 cái, cửu giai thần binh 3 cái, tiên thiên linh bảo 3 cái, sinh tử không hạn, ngoặc kép.